Chương 748, Phụ gạ cụ Mưu Hoa. Mị cổ tỏ, ít chĩa liền nhờ ngươi yên tâm, phụ gạ cụ quân, nhớ kỹ phải sớm đi về sớm nha ử, ta biết rồi, buổi tối ta sẽ về nhà ăn cơm cáo biệt tái thê ủ chỉ ha mị cổ tỏ, lại cho đã mắt cưng chịu nhìn mấy lần Esco ủ chỉ hạ ít chĩa về sau, rời nhà ủ chỉ hạ phụ gạ cụ, trên mặt biểu tình cũng không còn khi trước ôn nhu và ái. Chỉ nhìn ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sắc bén kia ánh mắt là có thể nhìn ra, rời nhà ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, là chân chính vốn có tộc trưởng uy nghiêm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Hán, nắm trong tay cổ nổ hạ thôn hào môn ủ chỉ hạ nhất tộc vô thượng quyền lợi. Hán, đồng dạng ở cổ nổ hạ thôn trong, chiếm cứ địa vị cực cao. Sau đó, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mới vừa rời đi ra môn trong nháy mắt, liền có thể chứng kiến vô số ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ trực tiếp bảo hộ ở tại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chu vi. Thế nhưng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bản thân thì là dường như lẻ loi một mình giống nhau, bước chậm ở ủ chỉ hạ bộ tộc địa chỉ trong. Chỉ bất quá ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đi bây giờ đi phương hướng có thể không phải cổ nổ hạ thôn ủ chỉ hạ bộ tộc địa chỉ bên trong, mà là cổ nổ hạ thôn quyền lợi trung tâm hồ cạ phòng làm việc không sai. Lúc này ủ trì hạ phủ gạ cụ phải đi địa phương, chính là hồ cạ phòng làm việc, mà hắn yêu cầu gặp người, cũng chính là đệ tam hồ cạ. Lúc này, ủ trì hạ phủ gạ cụ không biết đệ tam hồ cạ vì ủ trì hạ nguyệt sự tình, đã cùng Suna, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ đã gặp mặt. Thậm chí, ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng không biết Sĩ Mù Dạ Đản Dồ đang ở hồ cạ trong phòng làm việc, đem ủ trì hạ nguyệt ở tiền tuyến chân chính la tình báo, giao cho đệ tam hồ cạ trong tay, khiến cho đệ tam hổ cả sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Giờ này khắc này, Uchiha phủ gạ cụ đang chìm lịch với thuộc về hắn trong mộng đẹp. Trong mộng đẹp chính hắn, đã là dẫn dắt Uchiha bộ tộc đi hướng chân chính đỉnh phong, khôi phục ngày xưa vinh quang Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Mà vị kia để hắn trở thành đỉnh phong Uchiha bộ tộc tộc trưởng người, đúng là hắn thật lâu phía trước cũng đã kết minh đồng bạn. Uchiha Nguyệt ở Uchiha Nguyệt dưới quyền Nguyệt tiểu đội thành viên Uchiha Hổ trở về cổ nổ hạ thôn về sau, Uchiha phủ gạ cụ tâm tình vẫn đều rất tốt. Thậm chí, ngay cả Uchiha Mỹ cổ tỏ đều phát hiện, Uchiha phủ gạ cụ gần nhất ở nhà đợi thời gian rất dài, làm bạn mình và Esco Uchiha ít chỉa thời gian rất dài. Chỉ là, bởi vì Uchiha Mỹ cổ tỏ không thông chính vụ nguyên nhân, nàng hoàn toàn không biết mình trượng phu vì sao vui vẻ như vậy. Nàng chỉ biết, để cho mình trượng phu bảo trì một cái mỹ hảo tâm tình sự vật, là một tấm tình báo quyền trục. Phía trên kia, chính là ghi lại Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc Tiền Tuyến, trải qua ánh bình minh chi chiến chiến dịch tình báo quyền trục mới vừa thu được phần kia tình báo quyền trục thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ sơ bộ xem xuống tới, cũng biết chính mình không có nhìn lầm người. Thậm chí, ở Uchiha phủ gạ cụ xem ra, chỉ cần có đã biết dạng anh minh tộc trưởng ở. Cộng thêm Uchiha Nguyệt vị này kim bài đả thủ, cái kia Uchiha bộ tộc là có thể chân chính đi hướng đỉnh phong, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà khi Uchiha phủ gạ cụ chân chính có phần này lòng tin người, đồng dạng là Uchiha Nguyệt. Bởi vì quan sát Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến tình báo về sau, Uchiha phủ gạ cụ đã biết ban đầu Tu La cũng không có cô đơn, thậm chí nếu so với trước đây trở nên càng mạnh. Cho nên Uchiha phủ gạ cụ ở trong lòng đã bắt đầu mưu hoa, muốn đi trước Thủy Quốc tiền tuyến chia một chén xúc chuyện. Dù sao, trước đây Uchiha Nguyệt nhưng là cùng Uchiha phủ gạ cụ không từng qua, Uchiha Nguyệt vẽ tấm kia bánh, nhưng là tiêu diệt ngũ đại nhận thôn một trong làng xương mù bánh A Nguyệt quân ở tiền tuyến biểu hiện thực là không tồi, thậm chí ngay cả Thủy Quốc biên giới đệ một đạo phòng tuyến đều công phá như vậy xem ra, miễn là cho nữa Nguyệt quân một đoạn thời gian. Vậy hắn rất có thể đánh vào đến làng sương mù cảnh nội muốn tiêu diệt toàn bộ làng sương mù, căn bản là không phải là mộng a chỉ bất. Quá, bên ta tiền tuyến nhị dạ trong bộ đội lại có nội gian tồn tại, thậm chí đều mang bên ta hết thể nhị dạ bộ đội thành viên làm ra phản bội thôn cử chỉ, thật là có chút ngoài ý của ta bên ngoài. Bất quá, những thứ này cũng không có quan hệ, nếu những cái này chết tiệt phản bội thôn nhị dạ đều chết ở Nguyệt quân trong tay. Ta đây ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, vừa may có thể trên đỉnh phần kia ghế chống miễn là ta có thể mang theo tộc của ta bộ đội tinh nhuệ đi trước Nguyệt quân nơi đó, nà sủ kỷ quân là có thể gối cao vô ưu, toàn lực cùng làng xương mù đấu mà ta ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, cũng có thể ở lịch sử trường hà bên trong vẽ xuống nồng đậm một khoản làng xương mù diệt vong, ủ chỉ hạ bộ tộc. Tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ tự mình dẫn đội, thật là khiến người ta kích động á không sai. Ở ủ trí hạ phủ gạ cụ như hoa trong, hắn là chuẩn bị tự mình mang theo ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào trợ giúp ủ trí hạ nguyệt. Bởi vì, ở ủ trí hạ phủ gạ cụ xem ra, ủ trí hạ nguyệt bên người thiếu khuyết binh lực tình huống, vừa may cho hắn một cái cực kỳ cơ hội tốt, một cái cực kỳ hảo tranh công cơ hội. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc tiêu diệt làng sương mù, cái kia tiêu diệt làng sương mù mọi người, cũng có thể độ một tầng kim. Đặc biệt để Uchiha phủ gạ cụ như vậy ở Uchiha bộ tộc có hết sức quan trọng địa vị nhân vật, nếu là đi trước thủy quốc nơi đó, trợ giúp Uchiha Nguyệt tiêu diệt làng sương mù, vậy hắn đạt được vinh dự, càng là vô số kể. Cho nên, vì phần kia vinh dự, vì phần kia vinh quang, Uchiha phủ gạ cụ cũng không tiếc mạo hiểm, chuẩn bị đi vào Uchiha Nguyệt Trô ở tiền tuyến. Hơn nữa, lúc này Uchiha phủ gạ cụ cũng không cảm giác mình là bị vinh dự làm cho hôn mê đầu não, bị danh vọng chiến thắng lý trí. Ở Uchiha phủ gạ cụ nghĩ đến, Uchiha Nguyệt ở như vậy nghịch cảnh tình huống bên dưới, cũng có thể thu được chiến tranh thắng lợi. Cái kia Uchiha Nguyệt nếu là có hắn lãnh đạo Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trợ giúp nói, tiêu diệt toàn bộ làng sương mù căn bản là không là vấn đề. Ôm ý nghĩ như vậy, Uchiha phủ gạ cụ liền tới đến rồi đệ tam hổ cả phòng làm việc, chuẩn bị cầu kiến đệ tam hổ cả, xin đi giết giặc đi trước thủy quốc biên giới sự tình. Ai nghĩ, đang ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa tiến vào hổ cả phòng làm việc, nhìn thấy đệ tam hổ cả thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền thấy được một cái để hắn cực kỳ kiêng kỵ người. Người kia, chính là xì mù dạ đàn rồ, tên kia ở chỗ này làm cái gì lẽ nào? Là vì thương nghị nguyệt quân sự tỉnh sao nhìn thấy xỉ mù dạ đạn dầu ngồi ở đệ tam hổ cả trước mặt, Uchiha phủ gạ cụ liền có một loại dự cảm bất tưởng. Chật, liên tiếp chứng kiến mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt đi tới hổ cả trong văn phòng, Uchiha phủ gạ cụ tâm tình không khỏi trở nên nặng hơn thêm vài phần. Chỉ là, để Uchiha phủ gạ cụ không ngờ tới chính là, khi hắn cùng đệ tam hổ cả mới vừa chào hỏi về sau. Đệ tam hổ cả lại cười cùng hắn gật đầu, tiện đà mặt hướng ủ tạ tản cô hạt dự, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ nói ra, cô hạt dự, hồ mù dạ, ta muốn thương nghị sự tình, đã cùng đàn rồ thương nghị qua, các ngươi hãy đi về trước đi không phải sao, phủ gạ cụ tới, ta và phủ gạ cụ trước hảo hảo nói chuyện, ta đây liền phái người tiễn các ngươi trở về ử, xạ dù tô bi, đã như vậy, ta đây cùng cô hạt dự liền đi trước nghe được đệ tam hổ cả. Lại nhìn thấy đệ tam hổ cả cái kia cử động khác thường, ủ tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đã ý thức được sự tình có kỳ hoặc. Bất quá, ủ tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ ly khai thời điểm, ngược lại là không có nửa điểm do dự. Bởi vì ở ủ tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ xem ra, có xỉ mù dạ đản dồ một người ở chỗ này như vậy đủ rồi. Dù sao, xỉ mù dạ đản dồ cùng bọn họ có quan điểm chung. Đệ tam hổ cả cũng càng nguyện ý nghe theo xỉ mù dạ đảng rồ, cho nên hai người cũng cảm giác chính mình tại nơi này là dư thừa, liền không chút do dự nào tiêu sái. Mà Uchiha phủ gạ cụ nhìn thấy đệ tam hổ cả cử động, ngược lại là hiểu sai ý thậm chí, Uchiha phủ gạ cụ cho rằng đệ tam hổ cả là vì đồng ý đề nghị của mình, mới có cố ý để ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ trở về. Cho nên, đang không có hướng đệ tam hổ cả đề nghị phía trước, Uchiha phủ gạ cụ liền có vẻ tràn đầy tự tin. Sau đó, ở mặt hướng đệ tam hổ cả thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ khỏe miệng càng là dương lên nụ cười tự tin, nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ta đây một lần đến, là muốn nói với ngươi một chút nguyệt quân ở tiền tuyến chuyện đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết